Xin chào mọi người. Hôm nay chính thần ở rễ, giờ này 12 giờ rồi, chưa thấy ra. Rồi cao thủ tu chân á, mới có clip à. Hôm qua cũng vậy, chính thần ở rễ là gần 4 giờ chiều mới ra. Để coi chúng ta coi sao. Cảm ơn bạn Tâm Mai. Bạn đã hết tháng hội viên YouTube, bạn đăng ký ủng hộ Át, đăng ký lại. Cảm ơn Tâm Mai rất nhiều. Ma Hoàng Trách Nhất Phạm tập 222. Dương Sát cũng chà chà mồ hôi trên trán, tỉnh táo lại, vội vã gật đầu. Người nó không sai, bọn họ xác thực hắn tạm thời không có việc gì. Cái sách lược thăm dò này cũng rất ổn định, vừa mới rồi là do ta cuốn cuồng. À, cứu cứu cứu cứu mà. Thế mà hắn còn chưa dứt lời, một tiếng hét to kinh hoảng đã chợt vang lên. Quay đầu nhìn qua lại chính gặp Khuê Cương, bởi vì hành động chậm chạp đã bị sương mù dày đặc kia đuổi kịp, trong nháy mắt bị nuốt chửng, không khỏi kinh khủng kêu lên, thế nhưng rất nhanh liền không còn sinh cơ. Ánh mắt hơi hơi mờ mịt, Trác Phàm cũng không lên tiếng, cứ như vậy mà yên tĩnh đứng xem. Cương Nhi, Khuê Lang thấy nhi tử bị thôn phệ thì không khỏi khẩn trương, không tiếp tục chạy lên trên đầu mà quay người trở lại, xông vào trong sương mù lên tiếng hét to. Thế nhưng trong tích tắc, hắn tiến vào màn sương mù dày đặc kia cũng trong nháy mắt không còn thanh âm. Ngay sau đó, sương mù dày đặc từng bước ép sát, đuổi kịp đám người đang hành động bất tiện kia, đem mà họ từng người nuốt vào không còn sinh cơ. Vẻ mặt những người kia tràn đầy kinh khủng, liên tục kêu lên sợ hãi, nhưng một khi nhập vào trong sương mù liền nhất thời không còn thì còn tiếng động. Điều này không khỏi làm cho mọi người càng thêm hoảng sợ, nhìn lấy đám sương mù dày đặc đang nhanh chóng hướng lên trên lầu, đáy lòng một trận phát sợ. Thế nhưng chỉ có Trác Phàm lông mày nhíu lại thật sâu, lỗ tai hơi hơi động đậy. Ngạc nhiên đấy ra, kỳ quái, đám người này không giống như đã bỏ mình mà cũng không giống như đã bị bắt đi, sao đều đột nhiên không còn sinh cơ chứ? Sương mù dày đặc kia trong nháy mắt đã thôn phệ toàn bộ đám người Khuê Lang, bên trong không hề phát ra một tiếng vang. Tiếp đó tốc độ vẫn không giảm, hướng lên trên lầu. Tất cả mọi người bàng hoàng thấp thỏm, trong lòng nhìn về phía Trác Phàm muốn nghe ý kiến của anh. Dương Sát cũng lau mồ hôi trên mặt, vẻ mặt lo lắng nói ra: làm sao bây giờ chứ, ta không nhìn cũng không ra cái gì, hình như cao thủ hóa hư cảnh cũng khó mà xông phá đám sương mù này. Nghe xong lời đó, mọi người càng thêm sợ hãi mất mật, ngay cả cao thủ hóa hư cảnh đều không còn cách nào, mà họ không phải càng thêm chết chắc sao? Không sao cả, lại nhìn một chút lại nói. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm lôi kéo tay Sở Quân Thành một lần nữa hướng trên lầu chạy lên. Sở Quân Thành mặt đầy ý cười, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý tới bầu không khí khẩn trương, chỉ muốn cùng nam nhân bên cạnh này vĩnh viễn nắm tay chạy đi. Ba người Dương Sát lại cơ hồ muốn chửi cha mắng mẹ, một với mặt hắc khí đối đáp: Trác Phàm, người đã đem gần 10 tên đệ tử ném vào trong sương mù, thế mà còn không hiểu được, lại còn phải nhìn sao? Nếu cứ như thế tiếp tục, chúng ta liền chết sạch đó. Yên tâm đi, ta vừa mới nghe trong sương mù kia không có tiếng nào kêu thảm, bọn họ hẳn là đã bị chế trụ mà không phải là bỏ mình. Chờ đến khi ta thấy rõ sẽ đem tất cả các người cứu ra. Thờ ơ khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối ý kiến nói ra. Trên những lời này vừa nói ra, bọn người Dương Sát liền sững sờ. Chúng ta ngươi có ý kiến gì? Không có ý gì, nếu còn không nhìn ra nhất định phải tìm người đi thử tiếp chứ, cho đến khi nhìn ra mới thôi. Cho nên ta mới nói hiện tại các ngươi đi thử trước đi, một hồi ta lại đem các ngươi cứu ra. Trác Phàm nhíu nhíu lông mày xem như chuyện đương nhiên nói ra, da mặt nhìn không được hung hăng co rút lại. Sắc mặt bọn Dương Sát trong nháy mắt đen thui, lên tiếng mắng to: để cho chúng ta đi thử sao? Con mẹ nó, sao người không tự mình đi đi? Lộ trình phía trước không rõ ràng, tùy tiện xông lên chẳng phải là muốn chết sao? Lông mày bất giác nhíu một cái, Trác Phàm không khỏi cười đùa lên tiếng: ngươi cho rằng ta đần độn sao? Chính mình xông đi tìm chết chắc? Cắt. Sở Quân Thành không khỏi che miệng cười khẽ một tiếng, vũ mị lườm anh một cái: chính ngươi không muốn lên thì để cho người khác tới đỉnh. Cái tác phong này ngược lại là trước kia không khác nhau một chút nào, cực kỳ giáo quyệt đó. Ba người Dương Sát triệt để im lặng, nhìn lấy bộ dáng lưu manh của Trác Phàm, bất đắc dĩ nói: theo ý tứ của ngươi, vậy chúng ta đều là kẻ ngu đúng không? À, đó thì cũng phải không phải, chỉ là ở chỗ này ta so với các ngươi thì thông minh hơn nhiều, luyện khí, luyện đan, luyện trận, các ngươi có điểm nào so ra mà vượt được ta sao? Ta sống sót, các ngươi mới có sinh lộ, nếu như ta treo cổ, các ngươi cũng chỉ có phần chờ chết. Cho nên loại nhiệm vụ đi thử đám sương mù kia cũng chỉ có các ngươi đi làm, ta phải ở phía sau xem tình thế chứ. Đắc ý nhíu nhíu lông mày, Trác Phàm không khỏi tà mị cười một tiếng, xem như chuyện đương nhiên nói ra. Liếc nhìn nhau, ba người trầm ngâm một chút, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Lời này tuy rằng khiến người ta tức chết nhưng khó mà phủ nhận. Còn thực sự con mẹ nó rất đúng. Bọn họ muốn bình an đi khỏi nơi này, lật ngược tình thế, quả thực phải dựa vào nhãn giới cao thâm cùng phần học thức uyên bác kia của anh. Nếu như anh không xong thì tất cả mọi người nơi này cũng chấm hết. Không còn cách nào khác, ba người chỉ có thể kiên trì đi tới. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không tự mình xông lên loại công việc ngu ngốc tự tìm đường chết này, bọn họ cũng sẽ không làm. Kết quả là ánh mắt khẽ hít một cái, ba người dương sát đưa ánh mắt âm tà nhìn qua đám người Huyền Thiên Tông lạnh lùng nói: "Quy, hiện tại sương mù đang càng ngày càng tới gần nơi này, địa phương cũng càng lúc càng không đủ dùng, người nào trong các ngươi sẽ nhảy ra ngoài?" Không khỏi rừng mình một cái, đám người kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều bị dọa gắng sức dao động cái đầu, vừa kiêng kỵ đám sương mù kia đang tới gần, lại sợ bị ba vị công phụ này bức bách, quả như là trước sau không có cửa, tiến thối lưỡng nan. Chuyện này đều là từ các ngươi mà ra, người của chúng ta vừa mới nãy đều rất tổn thất nhiều như vậy, lúc này các ngươi còn con mẹ nó kéo dài hơi tàn, không ra một phần lực đi dò xét một phen, chuyện này không ổn đâu. Cười lạnh, khóe miệng Dương Sát xẹt ngang một đường cong lạnh lẽo hét lớn: "Nếu như các ngươi không nguyện ý tự đi ra ngoài, vậy để lão tử giúp các ngươi làm quyết định." Nói xong, khí thế toàn thân Dương Sát đột nhiên bùng ra, thực lực hóa hư cảnh tứ trọng nhất thời ép tới, khiến đông đảo đệ tử Huyền Thiên Tông một trận khí tức đình trệ, trong lòng hoảng sợ. Cái lão ma đầu này chẳng lẽ thẹn quá hóa giận muốn động thủ với bọn họ hay sao? Thế nhưng là lấy chút thực lực ấy của bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của hóa hư cảnh công phục người ta. Huống hồ đám sương mù đám sợ kia còn đang từng bước tới gần, bọn họ nào có tâm tư đi đánh chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy một trận bi thương, tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải. Tốt, tiền bốn ngày không cần bức bách, để ta đi. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, lúc này Thúy Nhật Khoa đứng ra, nghĩa vô phản cố, tiếp đó vừa nhìn về phía Trắc Phàm vừa chân thành khẩn cầu: "Đây vốn là sự cố chúng ta trêu ra, đa tạ ngươi đã xuất thủ cứu giúp, chỉ là hy vọng chuyến đi này của ta có thể giúp ngươi nghĩ ra giải cứu, có chút trợ giúp giúp đệ tử chúng ta thoát khỏi nơi này, như vậy tiểu nữ tư ta sẽ vô cùng cảm kích." Không nói gì thêm, Trắc Phàm chỉ khẽ gật đầu lạnh lùng phất phất tay, ý tứ tựa như là bớt nó nhảm đi, nhanh đi chịu chết đi, ta ở chỗ này nhìn thấy. Bất giác cười khổ một tiếng, trong lòng Thúy Nhật Hoa bỗng dưng có chút bi thương, thầm than nam nhân này thực sự là lãnh khốc vô tình. Không biết làm sao, trong nội tâm đúng là có một loại cảm giác thất lạc vô tận, nó không nên lời. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Sở Khấu Thành cũng trầm ngâm một chút, đang dằn dặt lên tiếng: "Sư tỷ, nếu không hay là để ta đi, ngươi đi làm gì chứ?" Thế nhưng nàng còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã chau mày không hiểu nhìn về phía nàng, bàn tay không lý do lại siết chặt lại. Cảm nhận được sự quan tâm của Trác Phàm trong chớp nhoáng này, trong lòng Sở Thành bỗng dưng phát lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, nhưng vẫn như cũ kiên trì nói: "Từ khi ta nhập Huyền Thiên Tông đến nay, một mực nhận được sư tỷ chiếu cố, lần mạo hiểm này sao lại có thể để nàng làm người cầm đầu được chứ? Tâm ý của sư muội, sư tỷ tâm lĩnh, nhưng thân là người lãnh đội Huyền Thiên Tông lần này, trước loại nguy nan này, sư tỷ vẫn nên làm gương tốt mà đứng ra." Thế nhưng Khoa hiên ngang ngẩng đầu, mặt đầy khí khái hào hùng, mày liễu không nhường mày râu, vừa liếc nhìn Sở Quân Thành vừa nhìn về phía Thủy Nhật Hoa một mặt kiên trì. Trác Phàm càng siết chặt lấy tay Sở Quân Thành, tiếp đó trầm ngâm một trận, chỉ Dương Sát nói ra: "Hai người các ngươi, người nào cũng không cần đi, ngươi đi, em gái ngươi đi thứ trọng sắc khinh bạc, dựa vào cái gì mà ta phải đi chứ?" Thân thể bất giác run lên một cái, Dương Sát nhất thời tức sạm mặt lại, lên tiếng mắng to. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trác Phàm thở dài: "Không còn cách nào à, ai bảo ngươi là hóa hư cảnh chứ, ta muốn nhìn xem màn sương mù này có hiệu quả gì đối với cao thủ hóa hư cảnh hay không, xem ngươi có giống những người khác hay không, sau khi đi vào liền không còn sinh cơ hay là vẫn có thể phản kháng hai lần, có lẽ là có thể thoát ra, lúc đó có thể phỏng đoán lai lịch của màn sương mù dày đặc này, đến cuối cùng nó là vật kịch độc hay là trận pháp, nếu là trận pháp thì là trận pháp cấp mấy, nếu tiếp tục để bọn họ đi thực lực quá thấp cũng khó mà điều tra được rõ ràng có đi cũng như không." Gương mặt nhìn không được co rút lại, trong lòng Dương Sát như đang có hơn 100.000 thảo nề đang phi nước đại, trong mặt tràn ngập hai chữ phiền muộn, thế nhưng lại không thể cãi lại lời của Trác Phàm. Quay đầu nhìn về phía hai người Âm Sát cùng Quỷ Sát, bọn họ cũng đang trợn ngược hai mắt không thèm nhìn tới hắn. "Ây, tiểu tử này nói rất có đạo lý, ngươi đi đi, Dương Sát, để các huynh đệ có thể tìm ra đường ra, ngươi hy sinh một lần đi." Hai người kia vô cùng lưu manh mà bán đứng Dương Sát, cho đến khi khiến Dương Sát tức giận đến cái mũi lệch qua một bên, hai tên hỗn đản các ngươi thế mà đứng về phía hắn, nhường ta đi chịu chết sao? Mấy trăm năm làm huynh đệ coi như không. Thầy Dương Sách công phục, ta nói này, sau khi đi vào, ngươi sẽ không chết, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin vào phán đoán của ta sao? Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm tiếp tục đầu độc. Bất đắc dĩ thở dài, Dương Sách nhìn chằm chằm vào màn sương mù dày đặc đang tới gần, không khỏi thở dài, liên tục cười khổ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Bất quá, cũng không có gì khác biệt. Nếu sau khi ta đi vào, tiểu tử ngươi vẫn không nhìn ra manh mối, đem chúng ta cứu ra mà nói, các ngươi cũng chạy không thoát. Không quá mấy phút mà thôi, ta có đi trước một bước thì lại như thế nào? Dù nói thế nào, lão tử cũng là người sống sót vượt qua sông Long Hội, sẽ sợ cái gì sao? Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Dương Sách đột ngột bước lên, phóng vào bên trong sương mù. Mọi người thấy thế thì không phải cùng nhau thầm run trong lòng, âm thầm tán thưởng. Đám người trong ma đạo này tuy không phải người lương thiện, nhưng vào thời khắc mấu chốt là không thèm đếm xỉa mà bước ra, xứng đáng với bốn chữ anh hùng hảo hán. Thế nhưng nhìn lại đám đệ tử Huyền Thiên Tông bọn họ đứng trước nguy nan thì từng người khúm núm, sau cùng lại để nữ nhân ra mặt, thực sự là quá nhất gan. Trên một điểm này bọn họ cũng không thể không viết một chữ phục cho mấy ác nhân này. Phiêu, chỉ là một cái lắc mình, tên Dương Sách mập mạp này để đi tới vùng phụ cận màn sương mù, trong mắt ngưng tụ đánh ra một chưởng. Oanh một tiếng, chưởng lực cường đại nhất thời đánh tới màn sương mù kia, tuy nhiên lại không thể đánh tan một phân một hào. Trong mắt bất giác co rút lại, Dương Sách trong lòng quá dị, bất giác cả kinh thất sắc, muốn lui lại. Thế nhưng vũ khí đã thừa cơ lao tới, chỉ vừa tiếp xúc liền tràn vào thân thể Dương Sách, sắc mặt hắn liền chấn động, hai mắt run lên một cái, sợ hãi Trác Phàm, đây là ký. Hắn còn chưa nói lời thì liền im bặt. Tiếp theo, trong ánh mắt càng thêm kinh khủng của mọi người, không hề nhúc nhích, rồi bị màn sương mù dày đặc kia cấp tốc thôn phệ, dường như ngay cả ý thức bỏ chạy để không còn. Dương Sách. Hai người âm sát thấy thế thì bất giác kinh hãi kêu lên, bất khả tư nghị liếc nhau, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Sách đường đường là cao thủ hóa hư cảnh, vậy mà không có một chút sức lực để phản kháng lại màn sương mù dày đặc này, trong nháy mắt đã bị thôn phệ. Cái đồ chơi này đến cuối cùng là cái gì chứ? Lông mày Trác Phàm nhíu lại càng sâu hơn, nghĩ đến tình huống trước khi Dương Sách bị nuốt chửng, yên tĩnh phân tích. Thứ này quả nhiên không muốn mạng người, nếu không trong khoảnh khắc đó, cho dù là ai, chỉ ít cũng có thể phát ra tiếng rú thảm. Chứ nó chỉ là Dương Sách, mà hơn nữa, vừa mới nãy, hắn giống như đã phát hiện thứ gì đó, chỉ là không thể nói ra ngoài miệng. Có lẽ cái đồ chơi này có thể khiến cho người ta không thể lên tiếng, bị cố định tại nguyên chỗ, sau đó sẽ bị người kia bắt đi. Nói một cách khác, chúng ta có thể xác định, những người bị sương mù thôn phệ chưa chết, chỉ là không thể động đậy, cũng không thể nói ra. Việc cấp bách trước mắt chính là nên làm như thế nào để xông phá khỏi màn sương mù dày đặc này để mà họ cứu ra. Hai người âm sát cũng khẽ gật đầu, dựa theo suy đoán của Trác Phàm mà phân tích. Nghe được lời này, trên mặt mọi người bất giác một trận mừng rỡ, chỉ ít thì bọn họ biết màn sương mù dày đặc không uy hiếp đến sinh mệnh bọn họ, nhất thời sẽ không mất đi tính mạng, nhưng cùng lúc đó mặt mũi cũng tràn đầy ưu sầu, không biết nên làm như thế nào để xông phá khỏi sương mù dày đặc là tốt nhất. Có cứu hay không, trước tiên không cần phải đề cập tới, quan trọng là bọn họ có thể xông ra khỏi vòng vây này hay không, vẫn là hai chuyện khác nhau. Cao mà thật sâu, trong mắt Trác Phàm cũng đầy vẻ mờ mịt. Thứ này đến cuối cùng là cái quái gì, sao lại kỳ quặc như thế chứ? Màn sương mù quỷ gì kia vẫn không ngừng lan tràn lên phía trên, một số người đứng gần nó, thân thể nhất thời trì trệ, không thể cử động, không thể nói câu nào, sau đó ngoan ngoãn bị sương mù dày đặc kia nuốt chửng. Chuyện này không khỏi càng làm cho lòng người bàng hoàng, kinh hãi không thôi, không ngừng đi lên nhưng đã không còn chỗ để trốn nữa. Chỉ có Trác Phàm vẫn như cũ nhíu chặt lông mày tỉ mỉ xem xét, hy vọng có thể có một chút manh mối, nhưng nhất thời cũng trăm bề khó giải. Từng bóng người bất động trong tư thế kỳ quái, vừa mới nãy bọn họ còn vạn phần hoảng sợ la to thì giờ khắc này lại bỗng dưng ngây người, ánh mắt ngây dại, tiếp đó là vẻ mặt trở nên an nhiên để mặc cho màn sương mù kia yên tĩnh thôn phệ. Đột nhiên, Trác Phàm bắt được thần tình trên mặt bọn họ, tự hồ nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt không khỏi sáng lên, thì thào lên tiếng. Hóa ra là dạng này, kém chút nữa thì bị tiểu tử kia lừa gạt. Thì ra là thế. Thế nào, ngươi nghĩ ra được biện pháp rồi sao? Nhìn khuôn mặt Trác Phàm dường như xem thấu hết thảy, tự tin mà ngông cuồng, xấu thành bất giác khẽ cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía anh. Những người còn lại cũng nghe được, cũng vội vã nhìn về phía anh, trong mắt tràn đầy vội vàng. Âm sát càng là ngắt không được hỏi ra, Trác Phàm, người đã nhìn ra cái đồ chơi gì rồi sao? Không sai, chúng ta bị điều vẻ ngoài của cái đồ chơi này lừa gạt. Thật ra, nó căn bản không phải là sương mù, bên trong cũng không có độc hoặc thứ gì khác, hoặc là nói thứ này căn bản không tồn tại. Trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng. Lông mày bất giác nhớ một cái, tất cả mọi người khó hiểu nhìn về phía anh không hiểu ý. Cười đặt Trác Phàm từ chối ý kiến, còn nhớ rõ phân tích của chúng ta về tính tình tên tiểu tử kia trước đó không? Tiểu tử này quả nhiên là rất ham chơi, thật sự rất thích đùa giỡn, cố ý làm ra màn sương mù dày đặc này để dọa chúng ta, khiến cho chúng ta chân tay luống cuống, ở trong sợ hãi mà bị thôn phệ. Thực ra, cái này căn bản là một kết giới đã không ngừng lan tràn mà thôi, mà lại là kết giới huyễn trận. Một khi bị kết giới kia bao trùm, lập tức sẽ rơi vào trong hư huyễn, không thể phản kháng, tùy ý bị thôn phệ. Thì ra là thế, khó trách lúc trước, khi Dương Sách đánh ra một kích vào sương mù này, liền nửa phần phụ khí để không thể thổi tan, hóa ra là đánh vào xương không, đánh vào hư không. Sau cùng, lúc hắn giật mình kêu lên, đoán chừng cũng cảm giác được ý thức của mình bị hoảng hốt, mới giật mình đây là huyễn cảnh nhằm vào nguyên thần. Đáng tiếc là hắn chưa kịp nói ra, ý thức liền đã bị luân hãm. Lông mày nhìn không được, nhanh thật sâu, quỷ sát đã không hiểu hoàn toàn. Đã thông hiểu hoàn toàn. Những người còn lại cũng vậy, trước khi bị thôn phệ, sắc mặt đều ngốc trệ, không kêu to, cùng kinh hoảng, phát hiện như là đã rơi vào trong hư huyễn. Chỉ là huyễn cảnh này cũng thật lợi hại, thế mà ngay cả cao thủ hóa hư cảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này phải là trận thức cấp mấy chứ? Mi mắt bất giác nhảy lên một cái, mọi người trong lòng kinh hãi lại càng thêm ưu sầu. Tuy nói sương mù này sẽ không đả thương một họ, nhưng nghĩ đến đối phương có thể bày ra đại trận, ngay cả cao thủ hóa hư cảnh đều khó mà ngăn cản, tâm mọi người liền ngăn không được mà cảm thấy gấp gáp, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm như sắp òa khóc. Bọn họ đến tục cùng là đã tạo ra cái nghiệp gì thế mà đắc tội với một vị đại thần thâm bất khả trắc như vậy chứ? Chỉ có Trác Phàm ánh mắt khẽ híp lại, nhìn vào màn sương mù kia trầm tư một trận, trong mắt đột nhiên phát ra một đạo tinh quang, thầm thầm lên tiếng: các người cũng không cần quá gấp gáp, đối phương có lẽ không mạnh như trong tưởng tượng, cấp 7 phía dưới không hóa hư, trận thức này nhất định là cấp 7 trở lên, thủ pháp bố trận cũng tuyệt diệu, bất quá muốn trong nháy mắt khiến cao thủ hóa hư cảnh trúng chiêu là không dễ dàng như vậy, có lẽ cái gì? Thủy Diên Hoa quấn lên, khóe miệng xẹp ngang một công tà dị, Trác Phàm thầm thầm lên tiếng: có lẽ kẻ đó đã dùng phương pháp đặc thù đem uy lực của trận thức đề cao, bằng vào ta phỏng đoán có khả năng chính là dùng thánh thạch bố trận. Không khỏi sững sờ, mọi người cùng nhau cả kinh thất sắc. Thánh thạch đó không phải là không sai. Mi mắt bất giác nhíu một cái, Trác Phàm cười lại nói ra: toàn bộ Tây Châu có thể có được thánh thạch chỉ có 6 nhà Trung Tam Tông cùng Thượng Tam Tông, thế nhưng Trung Tam Tông nhận được rất ít thánh thạch, tam tông môn còn chưa đủ dùng, nào có thể dùng để tiêu xài. Đừng nói là đệ tử, coi như trưởng lão cung phụng dám dùng thánh thạch làm chuyện hoang đường như thế để tìm niềm vui sẽ bị đánh gãy tay chân. Như vậy đáp án quá rõ ràng, người xuất thủ đến từ Thượng Tam Tông, mà ma tông duy nhất trong Thượng Tam Tông chính là đệ nhất ma tông Tây Châu, Ma Viêm Tông, không thể nghi ngờ. Hảo tiểu tử, tu vi không cao, kiến thức lại không thấp, còn thực sự bị ngươi từng cái đoán được. Thế mà ngay khi Trác Phàm vừa dứt lời, còn không đợi mọi người kịp kinh ngạc, một tiếng cười to tà dị đã đột nhiên vang lên từ trong sương mù. Mọi người bất giác kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng ào ào nhìn về phía đó, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhất định cười một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến, tiếp tục nói: ta còn nói ngươi làm sao đem toàn bộ người trong thôn trấn vô thành vô tức đem đi, hóa ra là sử dụng huyễn cảnh dẫn dắt bọn họ rời đi. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, ngươi vẫn là người đầu tiên từ trước tới nay khám phá được manh mối trong trò chơi của bổn công tử. Chỉ là ngươi khám phá được thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp phá giải trận thức cấp 7 dùng thánh thạch bố trí được sao? Nếu không có thì vô dụng thôi. Người kia lại tiếp tục cất tiếng giễu cợt, mọi người giật mình ào ào nhìn về phía Trác Phàm, muốn nghe anh trả lời bằng một câu nói thật hùng hồn cho bọn họ một tia hy vọng, nhưng đáng tiếc Trác Phàm lại chỉ cười lạnh không nói gì. Mọi người cho rằng Trác Phàm nhát gan, trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Chỉ có Sở Quân Thành trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười dịu dàng, không có một tia lo âu cùng vẻ sợ hãi nào. Ây, làm sao thế, ngươi không sợ sao? Nhìn vẻ đạm nhiên của Sở Quân Thành, Trác Phàm bất giác nhíu trên mày cười nói, chậm rãi lắc đầu. Sở Thành cười một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo như lạnh nhạt, thâm tình nhìn về phía Trác Phàm: có người ở đây ta không sợ. Trong lòng bất giác chất nhất động, Trác Phàm nhìn lấy nàng, khóe miệng bỗng dưng xẹt ngang một tia ý cười vui vẻ, tiếp đó bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng, một đạo hồng quang bỗng nhiên tiến vào trong cơ thể nàng, cười khẽ một tiếng: mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta ở cùng với ngươi. Hai người âm sát cùng quỷ sát thế thế thì không còn gì để nói. Đại ca, chúng ta mới là một đám, nhưng lúc nguy cơ như thế này, chúng ta có phải là nên thảo luận đối địch như thế nào một chút hay không? Dương Sách cùng đám đệ tử kia để đang chờ đợi chúng ta đi cứu đó. Ngươi lại ở chỗ này cùng nữ tử cợt nhã hay à? Quả nhiên, quy của tâm môn quả nhiên rất đúng mà. Ma đạo tu giả là không thể hữu tình, vừa có tình liền nặng nhẹ đều không phân rõ. Bọn người Thứ Diện Hoa nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng có cổ tư vị khó hiểu ở trong lòng. Phàm là tâm môn, đối với chuyện nam nữ đều có cấm lệnh nghiêm ngặt. Chính đạo mặc dù không quản nghiêm như ma đạo, nhưng bởi vì chuyện nam nữ sẽ có ảnh hưởng đến tu luyện nên cũng không cho phép. Một đám thiếu nữ thanh xuân các nàng, ngày bình thường xa và tối luyện cũng không có gì, nhưng bây giờ nhìn đôi nam nữ này, anh em, nhất thời trong lòng liền phát ra một cỗ sóng ngầm khó nói, tựa hồ cũng có chút khát vọng. Gương mặt Đa Nhi bất giác hồng hồng, quệt mồm, trong mắt tràn đầy không hiểu. Khuynh Thành tỷ đẹp như tiên nữ trong tông môn được rất nhiều người hâm mộ, nhưng vì sao lại duy trì để ý đến đại ma đầu này? Trong lòng nàng khó hiểu cực kỳ. Phải biết năm đó vị sư tỷ kia cũng là bởi vì chuyện này mà mang tội. Trong lúc nhất thời, Đa Nhi bắt đầu vì mệnh đồ tương lai của sư Khuynh Thành mà lo lắng. Hà Thành Tú ái anh càng chích nhanh, tên tiểu tử kia thả tay ngươi ra, nữ nhân kia lão tử đã sớm nhìn trúng, đừng nghĩ đoạt thức ăn từ trong miệng lão tử, muốn chết đúng không? Đột nhiên một tiếng gầm ta nổi giận từ trong sương mù dày đặc mãnh liệt phát ra, bên trong tràn ngập nồng đậm hoảng loạn. Mọi người nghe được trong lòng tuy trong lòng cả kinh sợ hãi không thôi, nhưng là vẫn như cũ nhìn không được ở trong nội tâm cho hắn một sự tán thưởng. Hai con cẩu ân ái kia hết lần này tới lần khác cứ thanh tú ân ái trước mặt một đám cẩu độc nhân, cẩu độc thân, quá nhiên là bị thống mạ một phen. Đại ca, tuy lập trường với chúng ta là thù địch, nhưng chuyện này ngươi làm rất đúng, chúng ta ủng hộ ngươi đó. Lông mày bất giác nhíu một cái, Trác Phàm lại từ chối ý kiến, cười một tiếng, tựa hồ là cố ý muốn chọc giận hắn, đem đôi tay đang nắm của hai người giương lên cao, cười nhạo, lão tử thích thế đó, ngươi thấy thế nào, có giỏi đem chúng ta tách ra đi. Khắc khắc, không biết tự lượng sức mình, đem các ngươi tách ra thì lại như thế nào, bất quá chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Trong sương mù dày đặc, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười quỷ dị, ngay sau đó, tốc độ di chuyển của sương mù đột nhiên tăng lên. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, vừa khẽ giật mình thì đã hoàn toàn không còn ý thức. Tiếp đó, trong nháy mắt đã bị vũ khí kia thôn phệ, biến mất không còn tung tích. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi vây ở trong trận thức cấp 7, Nguyệt Âm Phệ Hồn trận, 7-7-49 ngày, cho đến khi lão tử hưởng dụng xong mỹ nhân kia lại đến chỗ ngươi nói cảm thụ, trao đổi tâm đắc. Khà khà khà. Mọi người như vậy bất giác cùng nhau kinh hãi muốn chạy trốn, nhưng xung quanh đều phủ đầy sương mù dày đặc, không biết phải trốn nơi nào. Kết quả là chỉ trong chốc lát, mọi người đều bị màn sương mù dày đặc kia thôn phệ, sau cùng chỉ còn lại hai người Trác Phàm cùng Sở Quân Thành. Nhìn màn sương mù dày đặc kia đang tới gần, hai người cũng ngăn không được mà lui lại, sắc mặt ngưng trọng, cho đến khi không thể lui nữa, sương mù dày đặc rốt cục cũng lấn tới trên thân. Bỗng dưng, trong mắt Sở Thành ngưng tụ, ý thức bắt đầu hoảng hốt, Trác Phàm nhìn thấy không khỏi khẩn trương, "Quân Thành, Quân Thành!" Thế nhưng là anh chưa kịp la ra vài câu, bản thân cũng khẽ giật mình, ngây người, không nói một lời, không nhúc nhích. Lúc này trong sương mù dày đặc lại vang lên tiếng cười gian xảo, "Tiểu tử ngốc, ngươi còn lại rất khôn khéo, cái gì cũng có thể xem thấu, đáng tiếc thực lực quá yếu, chỉ là thần chiếu cảnh nhị trọng mà thôi, nếu không lão tử cũng có thể cùng ngươi chơi trò chơi này thật tốt một phen, như thế cũng sẽ không quá nhàm chán." Khà khà khà, bút. Một tiếng vang nhỏ vang lên, bàn tay Trác Phàm đang nắm lấy sở tay Sở Thành không biết bị thứ gì bỗng nhiên cắt ra, tiếp đó liền nghe đến tiếng cười to đắc ý đang dần dần đi xa. Thế nhưng là người kia lại không thấy được. Ngay trong tức tắc hắn rời đi, trong mắt Trác Phàm lại đang có hai ngọn lửa màu xanh thiêu đốt hừng hực. Wow! Một luồng hào quang bảy màu cự long yên tĩnh đang nằm trong đầu anh, sương mù nồng đậm bao quanh nó, nhưng làm sao cũng không thể đem dám đến gần. Những hào quang này tựa như một cái vòng bảo hộ, đem nó vững vàng bảo hộ ở bên trong, không ai có thể thương tổn đến nó. Đột nhiên hai mắt của thần long trừng một cái, mở mắt ra, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn thanh viêm dấy lên trên thân rồng, tiếp đó hóa thành một biển lửa, nhất thời liền đem toàn bộ sương mù dày đặc trong đầu thiêu đốt hầu như không còn gì. Mà Trác Phàm đang ở trong sương mù dày đặc còn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên trán thanh viêm vù một tiếng bốc cháy, đã hoàn toàn thanh tĩnh. Ha, tiểu tử kia quả nhiên rất ham chơi, cũng vô cùng tự đại, không biết cái gì gọi là miễn lưu hậu họa sao. Nhẹ nhàng vuốt vuốt thanh viêm trên trán, Trác Phàm bất giác cười tà miệng một tiếng, có thanh viêm hộ thể, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì muốn công kích nguyên thần của ta đều không dễ dàng như vậy. Tiếp theo liền nên tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới xào huyệt của tiểu tử kia